Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 545. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 545. Cô không thể ở lại đây. Cô không thể để cho Hạng Chí Viễn ném cô lên du thuyền, mặc cho người khác giày xéo. Bán đấu giá. Khi Hạng Chí Viễn bước vào, nhìn thấy hai tay Giang Ninh phiến đầy máu tươi do vật lộn với chiếc còng, dường như không hề biết đau là gì. Khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt đến mức không còn chút máu. Hạng Chí Viễn nhìn chằm chằm vào vết máu trên tay cô. Trong ngực đột nhiên dâng lên một cảm giác vô cùng bức bối, khó chịu. Dừng lại một giây, Hạng Chí Viễn bưng đĩa thức ăn tới, lạnh lùng nhìn cô, lạnh giọng nói, khiến tay mình tàn phế. Em đang muốn phá hỏng bữa tiệc của tôi đấy à, anh thả tôi ra. Giang Ninh phiến giãy giụa, dương mắt nhìn gương mặt yêu nghiệt của Hạng Chí Viễn. Đôi mắt cô đỏ ngầu. Thả tôi ra. Giọng cô gần như đã khản đặc. Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Dường như có một chút nước trong mắt. Hẳn là do không tháo được còng tay để ra ngoài. Không thả. Hạng Chí Viễn ngồi xuống giường bên cạnh cô. Đặt đĩa thức ăn nóng hổi, còn đang bốc khói lên đùi. Hạng Chí Viễn, đừng dùng cách này để làm nhục tôi. Nhưng đây là cách duy nhất để tôi có thể nhìn thấy biểu cảm đó trên gương mặt em. Hạng Chí Viễn vươn tay nâng cầm cô lên. Từ trên cao nhìn xuống, dùng ngón tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt cô. Vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn. Giọng nói vô cùng gợi cảm. Thì ra là em sợ cái này. Anh thả tôi ra. Cái gì tôi cũng đồng ý với anh. Giang Ninh phiến nhìn anh chằm chằm. Quay mặt đi. Không muốn để mặt mình nằm trên lòng bàn tay anh. Nghe vậy, ánh mắt Hạng Chí Viễn chợt tối đi. Quay mặt đi nơi khác. Ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trước. Giọng nói lạnh lùng. Được, vậy bỏ đứa con hoang trong bụng em đi. Giang Ninh phiến ngồi ở bên giường kinh ngạc nhìn anh. Anh nói gì? Bỏ đứa bé. Bỏ đứa con hoang trong bụng em. Ly hôn với cái tên mù chết tiệt kia đi. Hạng Chí Viễn đặt đĩa thức ăn lên đầu gối. Nhìn cô bằng một đôi mắt sâu thẳm khó dò. Nói ra từng chữ. Tôi sẽ tha cho em. Cô không thể sinh ra mầm mống của người khác. Tôi không thể bỏ đứa bé. Cô nói. Bụng của em nhiều nhất mới được 4 tháng. Có gì mà không bỏ được. Hạng Chí Viễn lạnh lùng nói. Cho dù là 7, 8 tháng. Vẫn có thể dẫn sản. Có gì mà không bỏ được. Ai nói bụng cô mới được 4 tháng. Giang Ninh phiến ngạc nhiên nhìn anh. Sau đó cụp mắt xuống nhìn chiếc bụng nhô cao của mình. Lẽ nào còn chưa rõ? Cách chương.